Trong đầu ngươi là bã đậu à, nghĩ muốn làm gì hả? Quân Khương Lâm mắng không chút khách khí, dằn dậy không chút lưu tình. Linh Mộng công chúa mắt đỏ lên, như muốn bật khóc. Cách chương.